Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, không có quan hệ gì với ngươi, đây còn tạm được, Tu Hoa vỗ tay một cái, trong cơ thể hai thanh đoạn kiếm đã tự động rớt ra, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm thanh, tiếp tục nàng đưa tay chỉ một cái Hứa Ngang nói. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Nhanh chóng động thủ đi. Nhìn ta đều khó chịu. Tu Hoa mục đích đã đạt đến. Chẳng những giúp mệnh cờ tông, hơn nữa còn vì mệnh cờ tông mang đến một khoản không nhỏ phát tài. Về phần Hứa Ngang, liền giết liên tục đều ngại dơ bẩn tay mình. Phải, đấu tinh môn môn chủ vội vàng xoay người hướng về phía sau lưng một lão già trợn mắt, nói. Còn không mau đem hắn dẫn đi. Lão già này, chính là vị kia muốn thu Hứa Ngang làm đệ tử đấu tinh môn trưởng lão. Vào giờ phút này, hắn thật là có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể vội vàng tiến lên. Một thanh liền đem đã hoàn toàn nằm ở hóa đá trạng thái Hứa Ngang cho sách qua đây. Vậy hai vị tiền bối, không có chuyện gì mà nói, ta liền cáo lui trước. Ngay tại đấu tinh môn môn chủ vừa mới chuẩn bị mang theo người mình nhanh chóng ly đôi phu thê này xa xa thời điểm, bỗng nhiên lại có một cái xa lạ âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tu Hoa Ngọc Thụ, hai vợ chồng các ngươi thật là thật lớn bản lĩnh a. Vậy mà chạy đến nơi này khi dễ môn phái nhỏ, nguyên bản đều cho rằng náo nhiệt đã kết thúc mọi người. Nghe thấy âm thanh này, từng cái tinh thần nhất thời lại là vì đó rung một cái. Thậm chí đều lại không có người đi chú ý kia đang tiến hành tỉ thí. Thiên trên không trung trong lòng đất. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn ánh mắt, hôm nay toàn bộ đều vững vàng nhìn chăm chú cái này tỉ thí chiếc phía tây nhỏ góc nhỏ. Tại đây chuyện phát sinh, nhưng là phải so sánh tam cấp tinh quang tỉ thí nhiều dễ nhìn. Chỉ thấy một lão già chậm rãi từ đàng xa cất bước đi tới. Râu tóc bạc phơ, đại nhĩ buông xuống vai, nhìn qua rất có phúc hậu. Nhìn thấy cái người này, tất cả mọi người không nén nổi đồng loạt ngã hít một hơi khí lạnh. Tu Hoa trong mắt cũng là hàn quang trượt lóe, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nói. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là cô trưởng lão A. Chúng ta khi dễ môn phái nhỏ. Vậy ngươi bây giờ xuất hiện, chẳng lẽ là cũng muốn tới khi dễ chúng ta đây hai môn phái nhỏ sao? Xuất hiện không phải là người khác, chính là Thiên Cơ Tông trưởng lão. Cũng chính là năm đó đã từng cùng Tần Tinh suýt chút nữa động thủ cô trường sinh. Thiên Cơ Tông, cao quý thánh thành 10 tông, luận địa vị và thân phận. Mặc dù là so với Thú Vương Tông cùng Hoa Tộc cao một chút. Nhưng mà nếu mà hắn dám bằng vào điểm này, đi khi dễ Thú Vương Tông cùng Hoa Tộc, vậy thật là có chút tự cho mình quá cao rồi. Người khác có lẽ không biết cô trường sinh vì sao lại hào hảo đột nhiên xuất hiện ngang ngược một gạch, hơn nữa còn rõ ràng thái độ, rõ ràng là muốn cùng Ngọc Thụ Tu Hoa phu phụ đối nghịch. Nhưng mà Ngọc Thụ phu phụ chính là lòng biết rõ. Năm đó Tần Tinh mới tới Thánh Thành hành động, quả thực thì tương đương với mạnh mẽ cho Thiên Cơ Tông một cái bạt tai vang rồi. Tuy rằng bởi vì Tần Tinh có thể là đến từ Tinh Vận Chi Khư, để cho Thiên Cơ Tông lúc ấy không có đối với Tần Tinh làm ra bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng mà lấy Thiên Cơ Tông thân phận, tự nhiên là không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Nguyên bản cô trường sinh cùng Thường Long Tông Thương Như Lâm, còn có Hiên Viên gia tộc Hiên Viên bà, và Tinh Quang Tông Tiền Ma Tử, lấy Tố Vân làm uy hiếp, chuẩn bị buộc Tần Tinh cùng bọn họ cùng nhau đi tới Tinh Vận Chi Khư. Do rõ Tần Tinh thân phận, chỉ là không nghĩ đến. Tần Tinh từ khi tiến vào tinh không thuộc về chúng bẫy dập về sau, vậy mà liền quái lạ mất tích, cho tới bây giờ cũng đều không xuất hiện nữa. Trải qua nhiều mặt tra xét sau đó, Thiên Cơ Tông biết được Tần Tinh cùng Bệnh Cờ Tông có liên quan. Ngay sau đó dĩ nhiên là đem mục tiêu nhắm ngay Bệnh Cờ Tông. Dựa theo Thiên Cơ Tông kế hoạch là chuẩn bị đến lúc nguyên bảng tỉ thí sau khi kết thúc, đem Bệnh Cờ Tông tất cả đệ tử nhốt lại, cho nên đem Tần Tinh dẫn lên cửa. Nhưng là hôm nay, Ngọc Thụ Phu Phụ đột nhiên phát hiện thân mà ra sức bảo vệ Mệnh Cờ Tông, hành vi chính là đưa tới bọn họ chú ý cùng hoài nghi. Lại liên tưởng đến 2 năm lúc trước, Ngọc Thụ Phu Phụ bình ân từ tinh vẫn chi khư trong ly khai sự tình, càng làm cho bọn họ ý thức được, có lẽ Ngọc Thụ Phu Phụ cùng Tần Tinh quen biết, cho nên bọn họ mới có thể tại bản thân Tần Tinh không ra mặt dưới tình huống đứng ra sức bảo vệ Mệnh Cờ Tông. Cứ như vậy, Thiên Cơ Tông tự nhiên không thể lại ẩn thân chỗ tối rồi. Cô Trường Sinh cười lạnh một tiếng nói, Tu Hoa, ngươi Hoa tộc cùng Ngọc Thụ Thú Vương Tông, nếu mà đều tính vào là tiểu môn phái mà nói, như vậy bản nguyên trong tinh vực còn có ai dám xưng đại môn phái? Hướng theo cô Trường Sinh nói ra Ngọc Thụ Phu Phụ lai lịch chân chính, Quân Mạch Ly cũng tốt, Hứa Ngang cũng được, và những cái kia lục cấp tinh quan trở xuống toàn bộ thế lực đồng loạt biến sắc, ngã hít một hơi khí lạnh. Cựu cấp tinh quan xếp hạng thứ nhất đệ nhị Thú Vương Tông cùng Hoa tộc, cái gì đệ nhất đệ nhị, trước đây 2 tên căn bản là 2 nhà bọn họ thay phiên làm, 2 nhà bọn họ liên hợp chung một chỗ cũng dám cùng Thánh Thành 10 tông hò hét, chỉ là bọn họ và Mệnh Cờ Tông căn bản là 8 gậy tre đánh không được cùng nhau a, làm sao sẽ hảo hảo chạy đến giúp đỡ Mệnh Cờ Tông? Ngươi không có nghe Tu Hoa nói sao? Quân Mạch Ly là muội muội nàng, chó ghẻ, Tu Hoa là Hoa tộc hoa chủ. Nếu mà Quân Mạch Ly là muội muội nàng, kia không nổi cũng là Hoa tộc người, làm sao có thể chạy đến Mệnh Cờ Tông khi tông chủ? Nghe mọi người tiếng nghị luận, Quân Mạch Ly chính là đột nhiên hiểu được, đây 2 vị tiền bối sở dĩ tới giúp ta, khẳng định là bởi vì hắn. Mệnh Cờ Tông nếu là thật có thể cùng cựu cấp tinh quan cài đặt quan hệ, cũng hết không đến mức luôn lạc tới hôm nay bậc này bi thảm tình cảnh. Ngọc Thụ Tu Hoa 2 người sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, nhất định là có việc. Để làm money cái này, bởi vì chính là Tần Tinh, nguyên lai hắn cũng không nhớ Mệnh Cờ Tông cùng ta, chẳng qua là gặp phải chuyện gì mình khó có thể phân thân đến trước, cho nên để cho đây 2 vị tiền bối đến rồi. Quân Mạch Ly kia nguyên bản vốn đã âm trầm không nhìn thấy chút nào ánh sáng trong lòng, bởi vì cái này ý nghĩ xuất hiện, trong lúc bất chợt sáng lên vô tận quang minh, một lòng ấm áp. Lúc này Tu Hoa âm thanh lại vang lên lần nữa, đi cô Trường Sinh, đừng nói những thứ vô dụng này, bất kể là đại môn phái còn là tiểu môn phái, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, Mệnh Cờ Tông chúng ta phu phụ chắc chắn bảo vệ, ai dám động đến Mệnh Cờ Tông chính là cùng chúng ta gây khó dễ. Ngọc Thụ lặng yên không một tiếng động đi đến vợ mình bên cạnh, hiển nhiên là tại lấy hành động nói cho cô Trường Sinh. Vợ chồng bọn họ quyết định, cô Trường Sinh còn chưa mở miệng, nhưng lại có một cái thanh âm truyền đến, Tu Hoa, Ngọc Thụ, các ngươi kiêu căng thật là càng ngày càng lớn lối, đây còn chưa trở thành Thánh Thành 10 tông, vậy mà liền dám cùng chúng ta 10 tông hò hét, không thể nói trước, hôm nay lão phu muốn cùng cô huynh cùng nhau cho các ngươi chút dạy dỗ rồi. Ba bóng người xuất hiện, hai nam một nữ, một lão nhị ít, nhìn thấy ba người này, lập tức có người nhận ra bọn họ thân phận. Hôm nay rốt cuộc là làm sao? Thậm chí ngay cả Thương Long Tông Thương Như Lâm cũng xuất hiện. Ồ, cô gái đẹp kia là ai? Ngươi đây cũng không biết. Người mỹ nữ này gọi Tố Vân, là Thương Như Lâm cho con trai hắn tìm vợ. Nghe nói đến lúc nguyên bảng tỷ thí sau khi kết thúc, liền phải thành thân, gả cho hắn kia lưng gù nhi tử Thương Hiệu Hậu. Đây không phải là một đóa hoa tươi cắm vào bên trên gì đó sao? Nhỏ giọng một chút đi, tìm chết a, đừng để bọn hắn nghe được. Đến, chính là Thương Như Lâm phụ tử và Tố Vân. Thương Như Lâm càng là không chút khách khí nói rõ cho Ngọc Thụ phu phụ một chút giáo huấn. Đây rõ ràng là phải ra tay dấu hiệu rồi. Ba người này xuất hiện, để cho Ngọc Thụ cùng Tu Hoa trên mặt đều là lộ ra vẻ ngương trọng. Vợ chồng bọn họ hai người có thể đối kháng thánh thành 10 tông một trong, nhưng mà đối mặt hai cái tông phái mà nói, nhưng chính là dùng sức không đúng chỗ rồi. Hôm nay 6 người đại biểu 4 đại thế lực dương cung bạt kiếm, bốn phía không khí đều mơ hồ đình chỉ lưu động. Quân Mạch Ly trong lòng kia vừa mới xuất hiện quang minh, ngay lúc này cũng là lần nữa âm trầm xuống. Vi cắn răng một cái, mạnh mẽ bước ra một bước, hướng về phía cô Trường Sinh cùng Thương Như Lâm khom người thi lễ nói: hai vị tiền bối, chuyện này cùng Ngọc Thụ thẹn thùng hoa tiền bối không liên quan, hoàn toàn là mệnh cờ tông ta. Không đợi Quân Mạch Ly đem lời nói xong, Thương Như Lâm kia lưng gù nhi tử Thương Hiệu Hậu bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng nói: tiểu nha đầu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Đến bên cạnh ta đến, đừng bị thương ngươi. Vừa nói, Thương Hiệu Hậu vậy mà đi đến Quân Mạch Ly bên cạnh, vươn tay ra, hướng về Quân Mạch Ly bàn tay chụp tới. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.